Chương 621, bị tuyết lớn bao trùm một phủ, sạch sẽ làm say lòng người đi ra đổi đầu góc Lư Duyệt, đứng tại cao tốc hoạt động xới tuyết bên trên, lại không cách nào cho này sạch sẽ thế giới một chút xíu mỉm cười. Lông mày của nàng gấp đám, nếu không phải cho tới nay, theo không nhận thua tính cách, nàng kỳ thật sớm đã bị này mấy ngày cấu kết thất bại, cho đánh thương tích đầy mình. Một cái thật dài khí, theo trong cơ thể thở dài ra tới. Lư Duyệt ngẩng đầu nhìn lên trời, nguyên bản tầng mây dày đặc, sớm bị mỏng đi sở thay mặt, thậm chí tại một ít địa phương, còn có thể nhìn thấy tầng mây bên trong như ẩn như hiện ánh nắng. Không cần phải nói, một phủ tiếp tục nửa tháng trận tuyết rơi đầu tiên, đã hiện lên đi qua thức. Ngày mai không phải nói đêm nay, khả năng liền có thể nhìn thấy sao trời. Này thật không phải một tin tức tốt. Lư Duyệt tay tại nắm chặt cùng buông ra trong lúc đó qua lại không ngừng. Sáng sớm hôm nay, nàng sau lưng liền có loại mau mau cảm giác, nếu như đoán không lầm, đại nhân tại đuổi sát không có kết quả về sau, chỉ sợ đã hoài nghi các nàng mở ra lối riêng. Hắn sẽ nghĩ tới cái gì nghĩ đến về sau, lại sẽ làm thế nào nửa ngày về sau. Lư Duyệt vân vê mi tâm của mình, gần đây đầu óc thật dùng quá độ, thường thường đau đến vô cùng. Nói cho ta một chút chiếu trời bảy kính, nó thật có thể giám thị toàn bộ một phủ sao nhìn xem như gió bình thường. Ngồi vào trước mặt mình nữ hải, Huyễn Nhi còn có chút phản ứng không kịp. Cha hỏi ngươi đâu, phát ra cái gì ngốc nha, đêm nay người ta chỉ sợ cũng muốn tìm bọn họ. Lư Duyệt đột nhiên cảm thấy, chiếu trời bảy kính khả năng cùng với nàng trước kia nghĩ không đồng dạng, bận bịu tới hỏi cái này sống không biết bao nhiêu năm láo quái vật. Chính ngươi không phải đều có suy đoán sao? Huyễn Nhi thanh âm nhàn nhạt, ta đối với nó hiểu rõ, kỳ thật cu nở dê không có nhiều, chỉ biết nói, cường thịnh thời kỳ cổ man. Mỗi lần tại có người ngoài đi vào một phủ lúc, đều có thể nói trước đón khách. Bởi vậy, ta cho rằng, bọn chúng phân bố, nên chu ở ngoại vi, về phần bên trong Huyễn Nhi thở dài, chiếu trời bảy kính hiệu dụng, nhất định rất có thiếu hụt. Nếu không, vượt ngoại sàm phong đến một phủ an ra, năm đó cổ man, không có khả năng một điểm phát giác đều không có. Lư Duyệt hạn vào thật sâu suy nghĩ bên trong. Tuy rằng cái kia thiên hạ đến dưới đất động rộng rãi, vội vàng để mấy cái kia vực ngoại sảm phong lộ ra thân hạch, có thế nàng vẫn là có nghiêng mắt nhìn qua treo ở tan trụ trên chiếu trời bảy kính. Mặt khác sáu mặt bị một tầng thật dày bụi che kín, cái gì cũng không thấy, thế nhưng là kia mặt rõ ràng lớn chừng bàn tay mặt kính, mặt ngoài có thế chiếu địa phương, nên rất ít, nhưng nàng thấy rõ ràng, ở trong đó hình như chiếu vào một cái tiểu thế giới. Thế giới kia lớn bao nhiêu đây mới là vấn đề mấu chốt nhất. Lư Duyệt tại Huyễn Nhi này lấy không được đáp án xác thực, quay người liền đi tìm Ôm Phúc Tông tu sĩ. Một phủ bản đồ là bọn họ lấy ra, địa hình địa vật, cũng chỉ có bọn họ rõ ràng nhất, chỉ cần mình đem đã từng nhìn thấy địa giới, vẽ ra đến, để bọn hắn nhận ra đại khái vượt ngang bao nhiêu giảm, nàng liền có thể đại khái đoán được một mặt chiếu thiên kính, có giám thị phạm vi. Sau nửa canh giờ, tin tức tập hợp tới, ngay cả đã lòng như cho ngội Huyễn Nhi, cũng nhịn không được sinh ra một tia hy vọng. Quan sát qua chiếu trời bảy kính, không chỉ Lư Duyệt một cái, Ôm Phúc Tông rất nhiều người đều nhìn qua, đại bộ phận người cho rằng, trong kính sở lộ vẻ địa phương, tại khoảng 100 giảm, tuyệt sẽ không đến 200 giảm. Một phủ phương viên gần 50 vạn giảm, vì lẽ đó, coi như đại nhân muốn thông qua chiếu trời bảy kính tra bọn họ, cũng không phải dễ dàng như vậy. Tất cả mọi người đang liều mạng gấp rút lên đường, hắn nếu như hy sinh giấc ngủ thời gian, dùng chiếu trời bảy kính tra lời nói, QNZ đủ hắn tìm một đoạn thời gian. Thuốc nói, làm sao có thể luôn luôn không thuốc nói giả lão đại không cam tâm, lại leo đến cao nhất một gốc cây thượng du con mắt chung quanh, thế nhưng là hắn dự đoán thuốc nói, tại trong 7 ngày này, nhưng thủy chung không xuất hiện. Nếu không phải ban đầu một đoạn đường, còn có vài chỗ hố bấy, hắn nhất định sẽ hoài nghi bọn họ không có thoát đi, còn tại chỗ nơi nào đó cất giấu. Tiếng đông kích tây một cái văn sĩ dạng tu sĩ, dùng một bức cao thâm mạt chắc ngữ điệu, phun ra bốn chữ, để giả lão đại trừng mắt to. Nghe nói, ban đầu ở Đoạ Ma Hải, mấy chục chủng ma thú vì sinh tồn, cùng một chỗ hợp binh hơn 10 vạn, tại từng cái ma địa truy tung ma tinh Lư Duyệt. Đại nhân nhìn hắn bay bổng lên lông mày, trong lòng giận dữ. Hôn đản này bộ dạng, nào giống là đến giết người, rõ ràng là đối ma tinh Lư Duyệt ôm cực độ thưởng thức thái độ. Nàng ở bên trong, cùng chúng ma thú triển khai một đoạn. Ngươi đuổi ta giết, ngươi đoạn ta lớp, tiếng đông mà kích tây chờ đủ loại chiến lược. Văn sĩ tu sĩ đảo mắt đồng bạn, chuyện ngày hôm nay, hình như lại lặp lại. Ma Tinh Lư Duyệt làm việc, cho tới bây giờ đều là xuất kỳ bất ý, có lẽ, phía trước làm những cạm bẫy kia, chỉ là nàng phái người mê hoặc chúng ta tiểu kế. Giả lão đại trầm tư. Đám người bọn họ tu vi, tuyệt đối nghiền ép Ôn Phúc Tông 200 tu sĩ, ấn ly tới nói, bên kia tốc độ lại nhanh, tại giọt này nước thành băng mùa, bọn họ QNZ không có khả năng không nhóm lửa nấu cơm. Cho dù là bọn họ chỉ dùng than hỏa, hơn 200 người khẩu phần lương thực, thiêu đi ra ăn uống kiểu gì cũng sẽ bốc lên nhiệt khí, thế nhưng là nhiệt khí, bọn họ cũng căn bản không thấy. Thu đạo hữu, ngươi đã cùng bọn hắn dạo qua một đoạn thời gian, nghĩ đến biết, bọn họ sinh hoạt phối cấp. Bọn họ phối chính là cái gì lương khô, có thế tại loại khí trời này ăn sao đại nhân lông mày nhảy lên. Không có thuốc nói, không có đồ ăn nhiệt khí, chỉ có hai loại khả năng. Một loại là bọn họ hiện tại khoảng cách bọn họ thực sự quá xa, xa tới mắt thường, căn bản không nhìn thấy. Một loại khác đại khái tựa như vừa mới người kia nói như thế, Ma Tinh Lư Duyệt, dùng dương đông kích tây phương pháp, đem bọn hắn dẫn đi, sau đó các nàng trở lại một phủ biến cảnh, thả cầu cứu hơi khói. Ôn Phúc Tông lúc trước có thế nghiên cứu ra phá quy phủ, hiện tại một phủ luôn xảy ra chuyện, tất nhiên lại lần nữa bắt đầu làm. Vật kia, chỉ cần lại đến cái hơn 10-20 tấm, bọn họ lực lượng tất nhiên liền sẽ tăng nhiều. Thậm chí đại nhân tuy rằng mọi loại không muốn, có thế trong lòng của hắn minh bạch, bằng ma tinh tại đạo môn địa vị, tại có khả năng dưới, bên kia cao tầng, là sẽ không buông tha cho nàng. Ôn Phúc Tông có thể phái 200 luyện thể tu sĩ đi vào trợ nàng, kia nàng bản thân tông môn, cũng đã chỉnh hợp đến cùng nhau tu chân liên minh, QNZ tất nhiên sẽ lại phái luyện thể tu sĩ. Lại đến người, tuyệt sẽ không là Ôn Phúc Tông những cái kia tôm nhỏ tiểu mệ có thể so. Lương khô cái gì, chúng ta đều như thế. Đại nhân nghĩ xong về sau, tỉnh táo phi thường, chúng ta răng cắn bất động lương khô, bọn họ răng, không có khả năng so với chúng ta còn lợi. Kia các loại đại nhân thanh âm lãnh khốc, chúng ta đã đuổi thời gian dài như vậy, mặc kệ bọn họ có phải hay không dùng dương đông kích tây phương pháp, nghĩ ra một phủ, liền phải đi tới. Một phủ như thế lớn ta có cổ man giám thị một phủ chiếu trời bảy kính. Đại nhân đánh gãy những người khác lời nói, ngày hôm nay sao trời sẽ không lại bị mây đen ngăn lại, chúng ta dùng chiếu trời bảy kính tìm người. Một phủ lại lớn, bất quá kẻ hèn mọn nửa tháng, bọn họ coi như chạy, lại có thể chạy ra bao xa chúng ta chỉ cần xác định địa phương tốt vị, dù là một tấc tìm, QNZ tất nhiên có thể lật ra bọn họ. Giả lão đại, hắn quá khiếp sợ. Cổ man chiếu trời bảy kính A đây chính là cổ bảo bên trong cổ bảo. Như thế, huynh đệ chúng ta, liền toàn bộ nghe đạo bạn. Không nghe hắn cũng không được đi đại nhân khinh thường, liên tục gấp rút lên đường nhiều ngày. Giả lão đại, không bằng chúng ta ngày hôm nay ngay tại chỗ hạ trại, hết thể chờ ngày mai lại nói. Ha ha tốt ta cũng đang có ý này, các huynh đệ, hạ trại, chúng ta ngay tại chỗ chỉnh đốn nhiều ngày gấp rút lên đường. Giả lão đại chính mình kỳ thật QNZ cảm giác có chút không chịu được nổi. Làm tu sĩ làm lâu, đi vào cái này không cần có thế linh lực, chỉ có thể dùng man lực địa giới, hắn thật sự là quá mệt mỏi. Đại nhân yên lặng thả ra chính mình lều nhỏ, đợi đến hắn chậm rãi dựng lên lúc đến, đã có thể nghe được sắt vách mập mạp hình như chấn nu y tiếng lẩm bẩm. Ánh mắt của hắn tối ám. Đã từng nhiều sao hoàn mỹ cực phẩm khôi lội à. Đáng hận bị kia nha đầu chết tiệt kia chặt tay chỉ hắt xì Lư Duyệt vuốt vuốt cái mũi, sâu cảm giác có người đang mắng nàng. Có phải là bị gió an xảo nhi thử một chút chán của nàng, chuyện bên ngoài, ta đã tất cả đều sắp xếp xong xuôi, người ta không sao. Lư Duyệt cấp tốc kéo xuống tay của nàng, an tỷ tỷ, ngươi nhất định phải chằm chằm tốt bọn họ, những nam nhân kia làm việc thô ráp, nộ nhỡ lộ bộ dạng, bọn họ đuổi tốc độ của chúng ta nhất định sẽ thật nhanh. Yên tâm đi an xảo nhi an ủi nàng, tính mạng lo quan, ai có thể sơ ý ngược lại là ngươi, mấy ngày nay thật gầy quá, hại ta hôm nay đều bị Phi Huyên dùng ánh mắt thăm hỏi nhiều lần. Lư Duyệt không nói gì, nàng gầy sao nàng không tự chủ được phủ hướng mình mặt, khoảng thời gian này ngủ được không tốt, đã các ngươi cái gì chuẩn bị xong, ta lại đi híp mắt một hồi. An xảo nhi, nàng rất muốn ngăn cản làm sao bây giờ người khác là càng ngủ càng tinh thần. Gia hỏa này là càng ngủ càng không đúng. Mỗi lần đứng lên, kia hận không thể muốn ăn thịt người bộ dạng, còn có càng ngày càng kém khẩu vị, đều thuyết minh kia giấc ngủ được không đúng. Chớ ngủ. Huyễn Nhi ngược lại là trước An Xảo Nhi mở miệng, Lư Duyệt, ngươi không phát hiện, ngươi gần đây không đúng sao tuy rằng trên người ngươi không có huyễn lực lưu động, cũng không đối chính là không đúng. Ta gần đây tại dùng đầu óc nghĩ đến như thế nào phá cục. Các ngươi đừng phiền ta, không chuyện trọng yếu thời điểm, càng không nên quấy rầy. Lư Duyệt Kỳ thật đau đầu, muốn mượn cốc lệnh tắc linh lực, hình như rất dễ dàng, rồi lại hình như xa không thể chạm. Kia đạo môn hình như là ở chỗ này, nhưng thủy chung mở không ra. Hiện trong này chuyện, có thể làm hết mình, nghe thiên mệnh. Nhưng cấu kết mượn linh lực chuyện, nàng lại không thể nghe thiên mệnh, dù là bị đả kích đến bùi bặm bên trong, chỉ cần có một chút xíu hy vọng, đều muốn tiếp lấy cố gắng xuống dưới. Chăn mền một lần nữa đem đầu che kín. Lư Duyệt trở lại trong bóng tối, tìm kiếm cốc lệnh tắc thân ảnh. Ta quên ta chính mình, ngươi cố gắng đem ngươi nghĩ thành ta. Ta trong này có linh lực, ngươi tại một phủ, tất nhiên cũng có thể có linh lực cốc lệnh tắc đem một câu, lật qua lật lại, kỳ thật cũng không biết nói bao nhiêu lần, Lư Duyệt mới vừa nghe đến, chính là một trận tâm phiền. Nàng rất muốn cầu nàng, chớ nói chuyện, liền để nàng chậm rãi cảm ứng, liền để chính nàng ra y vo đi nho nhỏ trong thạch thất, cốc lệnh tắc lại cảm ứng được mội mội bên kia truyền đến một loại nào đó không kiên nhẫn, nàng cũng vô lực. Mội mội kiên nhẫn cho tới bây giờ đều không tốt. Liên tục thất bại 7 ngày, nàng rất hể vải đi thế nhưng là hể vải QNZ không có cách nào à, các nàng nhất định phải thử nhất định phải càng không ngừng thử thở dài một hơi về sau. Nàng ở trong ý thức NGM mì hệ NZ lại, cố gắng chạy không đầu của mình. Mặc kệ Lư Duyệt bên kia có hay không tiến triển, nàng đều phải quên mất chính mình, nếu không bên kia muốn khống chế thân thể của nàng, cũng là không thể nào. Lư Duyệt trong bóng đêm, cố gắng cảm ứng bên kia có linh khí thế giới. Phi tốc hoạt động sới tuyết, hình như đem nàng hắc ám đều kéo theo được sống lại. Vô số như cắt sỏi bình thường màu đen nhỏ cắt tổ hợp lại với nhau, trong đó xen lẫn xanh đậm xanh trắng tím các loại đủ mọi màu sắc, giống hào quang, lại giống nhỏ cắt sỏi đổ vật. Lư Duyệt chỉ có thể nhìn thấy, bọn chúng QNZ đang nhanh chóng về sau, duy nhất khác biệt, chỉ là bọn chúng phi tốc về sau thời điểm, có khi sẽ ấn kết cùng một chỗ, biến thành núi y, biến thành sông, biến thành cây. Biến thành cá bọn chúng biến thành tất cả mọi thứ có thể tưởng tượng đồ vật, duy nhất không thể biến thành, nàng có thể hấp thu, có thể sử dụng linh khí. Lư Duyệt ở trong lòng thở dài, phi thường bất đắc dĩ dùng ánh mắt truy đuổi những cái kia có nhan sắc vật nhỏ. Nàng minh bạch, nếu như bọn chúng xem như linh khí, chiếm 9 thành 9 màu đen khẳng định không phải linh khí, trái lại, những cái kia có nhan sắc, ngược lại là cùng ngoại giới linh khí có một chút giống nhau. Nàng dùng ý thức của mình đi sờ nhẹ bọn chúng. Một lần lại một lần, một lần lại một lần tại vô số lần thí nghiệm bên trong, Lư Duyệt chỉ phát hiện một cái quy luật, mỗi lần sờ qua những thứ này có nhan sắc cắt sỏi về sau, lại đến cắt sỏi, có nhan sắc đều sẽ càng nhiều hơn một chút. Sối tuyết đang lao vùn vụt, ý thức của nàng QNZ đang lao vùn vụt, cố gắng ôm những cái kia giống hào quang, lại như cắt sỏi ra hỏa, theo chúng nó trong bóng đêm buôn ba nhảy múa ngồi tại thạch thất một góc hòa phiến. Đột nhiên mở mắt ra, xem nhắm mắt tính tọa cốc lệnh tác. Nàng quanh thân, chẳng biết lúc nào lên, thế mà dũng động một đoàn giống cắt không phải cắt màu đen lưu động vật. Họa phiến lông mày thật sâu nhíu lên, không biết chính mình là lập tức sờ vật kia, vẫn một mực không sờ tốt. Nửa ngày về sau, nàng đến cùng nhịn không được hiếu kỳ, đem thần thức chậm rãi thăm dò qua. Nàng rất nhanh phát hiện, này không hiểu đồ vật, thế mà có thế che đậy thần thức, nàng không chỉ vào không đến bên trong. Ngược lại chạm đến thời điểm, còn cùng một phủ ngày đó nuốt nàng thần thức cảm giác, có một chút giống nhau. Họa phiến lập tức không dám động. Nơi này là ôm phúc tông tốt nhất tu luyện thất, rời một phủ xa đâu, như bây giờ, tất nhiên là đồ đệ cấu kết có nhất định tiến triển, chỉ là một phủ bên kia không hiểu thiên đạo, còn tại ngăn cản. Tim đập của nàng như trống, kích động lên. Có tiến triển, so với chưa đi đến triển tốt Lư Duyệt đột nhiên phát hiện, nàng vị trí hắc ám thế giới. Hình như bị thứ gì xâm lấn, rất nhiều địa phương, lớn diện tích đổ sụp. Tốt tại, nàng trong này chỉ là ý thức, dù là lại sập, QNZ chôn không được nàng, nàng luôn có thể theo khe hở bên trong sông ra. Hơn nữa Lư Duyệt đem lực chú ý, đặt ở xoay quanh xung quanh mấy cái lam hồ điệp bên trên, vừa chạy vừa suy nghĩ cốc lệnh tắc là dị linh căn băng, nhan sắc chính là màu lam nếu như Lư Duyệt lập tức mở to hai mắt, nàng bắt đầu liều lĩnh, xông vào này mênh ngông. Tựa như biển cắt địa phương. Họa phiến nhìn xem đoan nở kia đem cốc lệnh tắc bao vây màu đen lưu động vật, càng ngày càng mỏng thời điểm, nhịn không được tế lên một khối ảnh lưu niệm ngọc, nàng muốn đem cốc lệnh tắc tình huống, toàn bộ hành trình ghi chép lại. Tuy rằng không biết này 2 tỷ muội hiện tại đủ thể tình huống, có thế Lư Duyệt đã có thế cấu kết đến nơi đây, Cốc Lệnh Tắc tất nhiên đã chạy không chính nàng. Lúc này chỉ có ghi chép lại, mới có thể tại sau đó, để nàng đem tình huống nơi này, cùng Lư Duyệt cụ thể nói ra. Chưa xong còn tiếp.